Thể Tu Chi Tổ, chương 1084, Quan Chiến, góc truyện audio.com. Tống Nguyên, ngươi lại là phản đồ. Âm La Phái Nguyên Lai đã sớm cùng Thánh Độc Môn cấu kết ở cùng nhau. Sám Trạch Sơn Cốc dưới mặt đất trên quảng trường. Tống Nguyên vị này Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu. Không biết lúc nào từ trong cấm chế thoát khốn mà ra. Trước kia vây khốn hắn trận pháp kia bên trong. Linh quang chớp động, bên trong có một cái cự đại thân ảnh màu đen điên cuồng giãy giụa lấy. Còn lại ba tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ đứng tại kia phong kín ngoài thông đạo. Một mặt vẻ kinh nộ, cái này cái gì trói linh trận, căn bản không có đem Tống Nguyên vây khốn, ngược lại tại Tống Nguyên điều khiển bên trong. Nếu như không phải Bách Man Sơn Ma Tu trước tiên gọi ra cấp 8 ma thú trợ giúp bọn hắn ngăn cản cấm chế chi lực. Bọn hắn chỉ sợ cũng bị cấm chế này đảo ngược khốn tiến vào. Sau lưng thông đạo phong tỏa, hiển nhiên cũng là Thánh Độc Môn thiết kế cạm bẫy, đem bọn hắn tách ra tới, nhanh phá hư cái kia đoạn long thạch cửa, đem mấy vị đạo hữu cứu ra. Được, ta tới canh chừng lấy Tống Nguyên. Ba người phản ứng cực nhanh, Bách Man Sơn nam tử trung niên cùng Tống Nguyên rằng co. Lãnh Phỉ Yến cùng một vị khác ma tu thúc dục pháp bảo. Hướng về thông đạo đoạn long thạch cửa đánh tới. Giống, đúng lúc này, nương theo lấy một đạo giống giận rung trời. Thông đạo cái khác một tảng đá lớn bỗng nhiên vỡ vụn. Một con hình thể cương tráng, khoảng chừng cao 8 thước hoàng mao người gấu từ trong viên đá vọt ra. Kia một đôi nặng nề tay gấu mang theo một tầng màu lam linh quang. Đem đánh phía cửa đá hai kiện pháp bảo đánh bay trở về. Cấp 8 yêu thú, tại đầu này gấu yêu xuất hiện thời khắc, Tống Nguyên bên người, không biết lúc nào xuất hiện một đôi nam nữ. Trên người bọn họ pháp lực hùng hậu, hiển nhiên cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Số món pháp bảo hóa thành các loại lưu quang, hướng ba tông ma tu đánh tới. Không tốt, còn có người mai phục, đáng chết, trong lúc nhất thời. Chỗ này dưới mặt đất trên quảng trường, khuấy động lên mãnh liệt linh áp, từng đạo tiếng oanh minh liên tiếp, mà tại một chỗ khác chiến trường, Ma Long Sơn ngoài trăm dặm một chỗ tầng mây bên trong. Ẩn nấp lấy một chiếc dài khoảng 10 trượng màu đen chiến thuyền. Chiến thuyền bong tàu đoạn trước, đứng đầy mấy khí tức thâm trầm ma tu, đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trong đó một tên tóc lục nam tử trung niên. Còn có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, người này liền là Bàn Thạch Thành thành chủ, Tán Tu Liên Minh người chủ sự, Ba Phong Niên, giờ này khắc này, vị này ba thành chủ một bộ lo sợ bất an chi sắc. Cái khác Tán Tu Liên Minh Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, cũng đều từng cái thần sắc sợ hãi, cái trán toát mồ hôi lạnh, tại trước người của bọn hắn, còn đứng lấy một dáng người cường tráng. Người mặc màu xám trang phục nam tử trung niên, chính là từ Sở Quốc chạy tới Lục Khôn. Lúc trước hắn mai phục tại nói một môn bên ngoài, không bao lâu liền phát hiện Thái Huyền Tông mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Để cho an toàn, Lục Khôn âm thầm đánh lén, chẳng những tiêu diệt đối phương, còn bắt sống Nguyên Anh. Hắn siêu hồn phía dưới, mặc dù dò xét cha không được Thái Huyền Tông bí mật, nhưng lại dò xét đến không ít Thánh Ma Tông tin tức. Kết hợp từ Bành Nguyên hóa thần hồn bên trong lục soát tin tức, Lục Khôn suy đoán ra, Thánh Ma Tông sở dĩ toàn diện tiếp nhận Thất Sát Môn. Bởi vì bên trong một kiện bảo vật sắp mang thai sinh dục thành thục. Mà món bảo vật này, đối ma tu đột phá hóa thần kỳ có trợ giúp thật lớn. Vị nào Thánh Ma Tông đại trưởng lão? Ngay tại Thất Sát Môn bên trong luyện hóa món bảo vật này. Nếm thử hóa thần kỳ đột phá, Lục Khôn đã dự định đánh đòn phủ đầu, đem Thánh Ma Tông cùng Thái Huyền Tông uy hiếp sớm tiêu trừ. Đương nhiên sẽ không buông tha vị này Thánh Ma Tông đại trưởng lão. Liền từ đó Vân Châu đi tới Tề Quốc Tây Châu, vừa vặn phát hiện Ma Long Sơn đại chiến đã bắt đầu. Hắn quan chiến thời khắc. Ngoài ý muốn đã nhận ra âm thầm ẩn núp Tán Tu Liên Minh. Lục Khôn quan sát đến Ma Long Sơn động tĩnh, thản nhiên nói, ba thành chủ, dựa theo ngươi thuyết pháp, Tán Tu Liên Minh chỉ là đến quan chiến. Ba Phong Niên nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói, ngoại trừ Quan Chiến, Tiền trưởng lão còn đặc biệt chiếu cố. Ở lúc mấu chốt, muốn trợ Thánh Độc Môn một chút sức lực, Lục Khôn quay đầu quét mắt đám người một chút, không nói gì, tiếp tục xem hướng về phía nơi xa. Những này nguyên anh lão quái, càng thêm cảm thấy bất an, nhưng lại không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Lúc đầu bọn hắn chiến thuyền tại tầng mây bên trong ẩn tàng mới tốt tốt. Bỗng nhiên liền bị người đánh xuyên qua cấm chế, kinh sợ phía dưới, đám người nhao nhao thôi động pháp bảo công kích, nhưng những này pháp bảo, đánh vào đối phương nhục thân bên trên, lại không tạo được bất cứ thương tổn gì, mà hắn vẻn vẹn thả ra một loại cổ quái lực trường thần thông. Thiếu chút nữa chen bể bọn hắn hộ thể linh quang, đủ loại cổ quái thần thông, lại thêm mặt mũi của đối phương, ba phong niên lập tức kịp phản ứng. Người này liền là Tiền Cảnh Sơn để hắn chú ý luyện thể các chi chủ. Hắn tranh thủ thời gian ngăn lại đám người công kích, ba phong niên trong lòng có chút bất ổn, vị này Lục các chủ cho áp lực của hắn, thậm chí so năm đó Bàng lão ma còn kinh khủng hơn. Phảng phất trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn giết đi đồng dạng. Mà lại vị này Lục các chủ thân thể, quả thực cùng pháp bảo đồng dạng cứng rắn. Lấy bọn hắn thần thông, sợ là không tổn thương được đối phương ra lông, cũng may luyện thể các cùng huyết luyện tông có minh ước. Lục các chủ tựa hồ cũng không có hạ nặng tay ý tứ. Tán tu liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ, một cái đều không dám nói chuyện, cứ như vậy bồi tiếp Lục Khôn yên lặng đứng đấy. Qua nửa ngày thời gian, xa xa chiến đấu ba động hướng tới bình tĩnh, Lục Khôn chậm rãi mở miệng nói. Ma Long Sơn chi chiến đã kết thúc, mấy vị nếu là Tiền đạo hữu phái tới, nghĩ đến cũng muốn trở về báo cáo. Vậy liền cùng một chỗ trở về huyết luyện tông đi, Lục mỗ chính tốt có một số việc, muốn cùng Tiền đạo hữu thương nghị. Ba phong niên nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, Lục các chủ có thể đồng hành, là chúng ta vinh hạnh. Sau đó hắn liền thần thức truyền âm, an bài chiến thuyền phía sau kết đan đệ tử thao túng. Chiếc này ma linh môn luyện chế chiến thuyền chuyển cái hướng. Hướng huyết ma sơn mạch phương hướng bay đi. Lục Khôn cảm thụ được chiến thuyền tốc độ phi hành. Đối ba phong niên nói. Lục mộ bế quan một đoạn thời gian. Những năm gần đây, Tề quốc tu tiên giới có cái gì lớn chuyện phát sinh? Ba phong niên hơi do dự một chút. Liền bắt đầu giảng thuật Tề quốc thay đổi của những năm này. Lục Khôn tại một bên yên tĩnh nghe. Nên nói đến âm dương thánh giáo thời điểm, thần sắc hắn kinh ngạc nói, ngươi nói là Từ Tuấn Văn chấp trưởng âm dương thánh giáo. Ba phong niên gật đầu nói, từ khi đời trước âm dương thánh chủ đột phá hóa thần sau khi thất bại. Từ Tuấn Văn thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, chẳng những tiến vào nguyên anh trung kỳ, tựa hồ còn tu thành một loại song nguyên anh mạnh đại thần thông. Thần thông sánh vai đại tu sĩ. Đoạt lấy môn phái đại quyền, Lục Khôn sờ lên cằm, không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước, hắn hóa thân Trương Thiên Bưu, hợp tác với Từ Tuấn Văn sự tình, lúc ấy thất sát môn hồn sát rút ra nguyên anh chi hồn. Từ Tuấn Văn thì thông qua cổ quái phương pháp song tu, hấp thụ nguyên anh chi lực cùng nhục thân tinh hoa, tựa hồ liền là tại tu luyện một loại nào đó mạnh đại thần thông. Hắn lại nói. Nhìn như vậy đến, âm dương thánh giáo trải qua Tề quốc chiến tranh về sau. Lại tới một lần nội bộ tranh đấu, thực lực suy yếu không ít, huyết luyện tông chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Ba phong niên lúng túng nói, Lục các chủ, hơn trăm năm trước chiến tranh, tổn thương lớn nhất vẫn là huyết luyện tông, nguyên anh kỳ trưởng lão tử thương thảm trọng, liền ngay cả tán tu liên minh, cũng chỉ còn lại chúng ta mấy lão già. Nào có dư lực cùng âm dương thánh giáo tranh đấu, lại nói còn có thất sát môn tồn tại, hai phái tranh chấp, chẳng phải là thuận tiện bên thứ ba. Lục Khôn hỏi, thất sát môn có biến hóa gì hay không? Ba phong niên trần trừ một lúc nói, thất sát tử cùng kia nguyên sát lão ma, một mực đang bế quan, giống như tại trùng kích hóa thần kỳ bình cảnh, bất quá thất sát môn xuất hiện một chút khuôn mặt mới. Tựa hồ có không ít đệ tử, Lục Khôn nghe lời nói của đối phương, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.